Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, công chúa vì sao nhao nhao duyên dáng gọi to. 363 Linh trong hôn mê, nhìn thấy một cái tiểu ải nhân, mang theo phức tạp nhan sắc quái đản mặt nạ, hướng về phía chính mình bén nhọn cười, để hắn đầu đau muốn nứt. Hai mắt mê muội, phảng phất thế giới tại lay động, hắn nhận công kích, chán nản ngã xuống, nhìn thấy trên bầu trời mặt trăng là một chương tràn ngập lỗ trống quỷ dị dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Ngay tại tràn ngập ác ý mà nhìn xem đại địa. A, Linh mãnh liệt kêu một tiếng, giật mình tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Mà Midner cùng Axel thì tại cuối giường khi dễ Pep, muốn đem Pep mập mạp thân thể kéo xuống cực hạn, không biết tại sao, hẳn là nhận lấy kinh hãi. Linh cảm giác chính mình tiếng nói là lạ, càng thêm bén nhọn, hắn toàn thân đau đến muốn chết, nhưng hơi một kiểm tra, liền phát hiện trong cơ thể đã bị Mipha cho chữa trị xong. Ba tên tiểu gia hỏa đều bị Linh tiếng kêu to giật nảy mình, hết thảy bay tới, một khối ngạc nhiên kêu lên. Linh, dũng giả đại nhân, ngươi tỉnh rồi. Axel thì là cạc cạc giống như một cái con vịt nhỏ đồng dạng vui vẻ kêu. Vọt tới Linh trên mặt cỏ a cỏ. Linh mỉm cười, phân biệt sờ lên ba tên tiểu gia hỏa đầu. Hắn đưa tay ý đồ sờ Midner lúc, kết quả kém chút bị nàng bén nhọn hàm răng cắn được. Hắn bỗng nhiên sững sờ, kêu lên, công chúa, vội vàng lật lên chăn mền nhảy xuống giường. Sao, vì cái gì giường cao như vậy a? Kẹt, Linh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bóng loáng trên sàn nhà, mơ hồ có thể trông thấy khuôn mặt của mình. Hắn mặc một thân đồng phục bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, chỉ là, Linh nháy mắt mấy cái, hai mắt xuất hiện một mảnh màu vàng. Tất cả mọi người không cách nào tận mắt nhìn thấy tướng mạo của mình. Nhưng là Linh có thể thông qua thần chi thị giác làm được. Cái này nhảy xuống giường. Vô cùng ngạc nhiên. Tóc rối bời đáng yêu mắt mèo tiểu nam hài là. Midner cười hi hi nói. Không sai. Ngươi rốt cuộc phát hiện a. Ngươi thu nhỏ á. Nhỏ Linh. Pep thật vui vẻ đi qua đến. Cùng Linh so đo vóc dáng. Trước kia hắn có thể đứng tại Linh bả vai, bây giờ lại có Linh trước mắt thân cao 1/2. Linh biến thành một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài. Ô lừa, đây chính là ngươi khi còn bé bộ dáng sao? Thật đáng yêu, khó trách Mipha tại ngươi nho nhỏ thời điểm liền coi trọng ngươi. Linh có chút choáng đầu, cái này xảy ra chuyện gì? Chính mình chẳng qua là đánh một trận. Đương nhiên trận chiến đấu này cơ hồ móc rỗng thân thể. Chẳng lẽ bởi vì thân thể tiêu hao quá độ, chính mình trở thành một cái chu nho rồi? Không đúng, biến thành chu nho, thân thể khẳng định sẽ phải gánh chịu đến phá hư. Mà Linh lúc này, vô luận là ngũ tạng lục phủ, vẫn là trong cơ thể khí tức hoạt tính, đều thiết thiết thực thực là cái 6-7 tuổi tiểu hài tử. Bất quá lực lượng không có cắt giảm. Hắn thở dài một hơi. Gương mặt là Axel tại thân mật liếm láp. Đối với Zelda lo lắng. Vượt qua hết thảy. Vội vàng đi chân trần chạy ra ngoài. Để Midner viện trợ hắn dẫn đường. Ba vị công chúa phòng bệnh ngay tại sát vách. Một người dáng dấp thanh lãnh mỹ nữ bác sĩ. Vừa làm xong bút ký. Ngẩng đầu liền thấy một cái đáng yêu tới cực điểm tiểu nam hài, mang theo ba cái cổ quái kỳ lạ sinh vật xông tới. Mỹ nữ bác sĩ bó lấy tóc, thấp kém thân thể ngăn lại nhỏ Linh, vuốt vuốt Linh vốn là lung ta lung tung tóc, nhu hòa cười nói, đứa trẻ, nơi này cũng không thể tùy tiện làm loạn a, bệnh nhân vừa vặn tỉnh lại, không thể bị quấy rầy nha. Midner viện trợ Linh giải thích nói, hắn là cái kia ba nữ hài bạn trai. Mỹ nữ bác sĩ bật cười, vui vẻ xoa Linh khuôn mặt nhỏ, cười nói, hoa, là như thế này à, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Nhỏ Linh bất đắc dĩ, bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, hắn biến thân thành ảnh chi lang. Mỹ nữ bác sĩ kinh hô, nhỏ, tiểu nam hài, biến thành chó con. Midner phình bụng cười to. Linh ngạc nhiên, chỉ thấy chính mình tại ảnh chi lang hình thức dưới thân thể cũng phát sinh biến hóa. Đầu kia uy phong lẫm liệt sói đen, thế mà cũng thoái hóa trở thành một đầu tròn vo sói con. Đáng yêu mắc trị số. Ba cái Zelda quỷ dị tại cùng trong lúc nhất thời. Cao mày mơ hồ trống lên đến, quay đầu nhìn ầm ĩ đầu nguồn. Nhỏ úp vinh lách qua mỹ nữ bác sĩ, nhào tới Zelda trên giường. Zelda ngạc nhiên, kêu lên, ở đâu ra chó con? Hô, một lần nữa biến thành tiểu nam hài bộ dáng. Zelda lại kêu lên, ở đâu ra tiểu nam hài? Ngoặc kép ngoặc kép, nhỏ Linh im lặng. Hắn khi còn bé không cùng Zelda đã gặp mặt. Hơn nữa khi đó ánh mắt hắn rất quái lạ, tựa như là mắt mèo. Tóc cũng không phục tùng rối bời. Cùng lớn lên thời điểm xác thực chênh lệch rất lớn. Linh, ngươi làm sao biến trở về đứa trẻ rồi? Công chúa Skyward xoa xoa con mắt. Nhìn thấy nhỏ Linh, nàng thế nhưng là cùng Linh cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Tự nhiên nhận ra khi còn bé Linh bộ dáng. Zelda há to mồm. Trời à, công chúa Muso cũng rất kinh ngạc, thật đáng yêu. Ba vị công chúa trông thấy nhỏ như vậy Linh, nhào nhào vây quá, nhỏ Linh thì bị cỗ này đột nhiên lên nhiệt tình có chút hù đến. Một hồi lâu giày vò về sau, nhỏ Linh chưa từ bỏ ý định giày vò chính mình lộn xộn tóc. Một bên hỏi ba vị công chúa tình trạng cơ thể, còn hơn nữa hiếm thấy trách cứ ba vị công chúa bỏ qua sinh mệnh cùng Ganon liều mạng hành vi. Ba vị công chúa nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt tràn đầy ý cười, loại này ôn nhu thần sắc, để Linh càng thêm cảm nhận được trên vai chịu nặng tinh thần trách nhiệm. Lúc này, Roger cùng Natasha đi đến, Zelda vội hỏi, Natasha, chúng ta hôn mê bao lâu? Hôn mê thời gian rất lâu. Natasha lật lên tay áo, nhìn thoáng qua trên cổ tay căn bản không tồn tại đồng hồ đeo tay. Cười nói, chỉ ít 25 phút đồng hồ. Ba vị công chúa cùng Linh ngoặc kép, Roger cũng cười, không biết vì cái gì, ánh mắt của hắn có chút kiềm chế. Thân thể các ngươi năng lực khôi phục thật là kỳ quái, rõ ràng đều tại rất nguy hiểm trạng thái, đảo mắt liền tốt. Nơi này là SHIELD châu Phi phân bộ căn cứ. Căn cứ có thể làm chỉ là phái mấy vị nữ y tá cùng nữ bác sĩ giúp các ngươi đem quần áo bẩn cho đổi. Midner thay thế Linh hỏi, hiện tại có hay không Pharos tin tức? Natasha gật gật đầu, tại phòng bệnh trên TV điều ra nơi đó tin tức. Hình tượng bên trong đen nhánh ác long xuyên thẳng qua tại chiến cơ trong đám, lôi điện lấp lóe, đại lượng chiến cơ bị đánh rơi. Một bên Iron Man, Vision lúng túng nhìn xem trước mặt một màn, mà Nydra thì đầy người vết đạn nằm trên mặt biển, chậm rãi chìm vào đáy biển. Iron Man cùng Vision vội vàng lặn xuống nước đi tìm Nydra. Pharos ngẩng đầu lên gầm lên giận dữ, không cách nào khống chế chính mình lực lượng cuồng bạo, quấy sóng biển cùng mây đen. Đại lượng quần chúng hoảng sợ chạy trốn, quân đội tại tập kết, màn ảnh đang lắc lư. Natasha nhìn xem ấu tiểu Linh, cảm thấy mình tiếp xuống vấn đề quá mức tàn khốc, nhưng nàng đang chần chờ sau khi, hay là hỏi, Linh, nếu như Pharos tiếp tục phá hư xuống, trở thành địa cầu nguy hại, thân là Avenger ngươi, sẽ làm sao làm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.